Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 38, góc truyện audio.com. Từ lúc tặng canh tình yêu giả mạo sau, Lâm Tiễn quả nhiên thu liễm rất nhiều, lại không ác độc nảy sinh tăng ca nữa ấn thả lỏng, người phía dưới áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Diêu Chính cảm xúc phi thường lén nói, Quỳnh A, cô thật sự là thần tiên. Ta cười nhạt nghĩ rằng không phải vừa vặn vượt qua đấu thầu gì gì chấm dứt, mỗ mỗ công trình đã nghiệm thu kia có thể khởi công đại cát sao, quãng thời gian bận rộn đã qua. Ta có công lao cũng không dám nhận, quả thật là trùng hợp. Vài ngày sau, Lâm Trạm có tin từ châu Âu. Lâm Tiễn rốt cục có thể công thành lui thân, bỏ xuống vị trí tổng giám đốc. Hắn xuống dưới nhàn hơn, gọi điện thoại nhiều hơn, mỗi lần tán gẫu ít nhất đến 10 phút. Trước kia không có cảm giác gì, liền nói, có gì nói đó. Bất quá hiện tại dù sao đang làm việc thời gian đi làm vẫn không dám quá kiêu ngạo. Nên không có tiện nghe ta liền ngắt điện thoại, gửi tin nhắn, bảo hắn giữa trưa gọi lại. Bất quá, giữa trưa quá ngắn, lại ăn cơm trưa, thường xuyên vừa ăn cơm một bên nói chuyện điện thoại. Ta thật khó chịu, bởi vì cái dạng này không đi vệ sinh cũng ngại tiêu hóa. Hắn cũng thật khó chịu, bởi vì ta nói chuyện chẳng những đứt quãng, chung quanh lại ầm ĩ, nhưng không có biện pháp a, ở căng tin tạp âm cỡ nào, bên người cũng nhiều người ngồi, nói chuyện không có biện pháp thôi. Bất quá, mùa hè tốt ở chỗ trời tối muộn, ta liền lấy lý do thường tăng ca lấy cớ tan tầm liền ngồi chuyến xe đặc biệt đi theo Lâm Tiễn hỗn ăn hỗn uống. Sau lại đến bờ sông tản bộ tiêu hóa một chút lại về nhà. Loại heo này không quá một tuần, bên hông ta lại phủ thêm một tầng mỡ. Nhìn con số nhảy trên bàn cân ta rút kinh nghiệm xương máu, quyết định giữa trưa không ăn cơm. Nhưng giữa trưa không ăn, biểu chiều không có khí lực làm việc. Vì thế cách một ngày ta liền sửa sách lược không ăn cơm chiều. Nhưng cứ như vậy, bồi ăn cơm chiều người không thoải mái. Bữa sáng ăn nhiều cơm chưa ăn no, bữa tối ăn thiếu. Đây mới là đạo lý dinh dưỡng. Hắn quét người ta một lượt. Là ăn thiếu, không phải không ăn. Em đương nhiên biết đạo lý này, nhưng hiện giờ là thời kỳ phi thường. Thời kỳ phi thường cái gì? Hình tượng A, mùa hè hình tượng có bao nhiêu trọng yếu A, ta vô cùng đau đớn, nhắc đến bơi lội vĩnh viễn là chỗ đau của ta. Em cũng không muốn đem bản thân chỉnh thành cá voi lục địa. Lẫm Tiễn cười ra tiếng, thân thủ liền sờ sờ thắt lưng ta một phen. Hoàn hảo, không tính nghiêm trọng, đây là phạm vi bình thường, bình thường. Anh nói bình thường liền chính thường A Thiết, ta thật khinh thường, giống hắn loại người vóc dáng cao liền béo một chút cũng sẽ bị người ta nói thành khỏe mạnh. Nhưng còn ta, cha mẹ ban cho thân hình bình thường cùng đôi chân ngắn, thoáng chút đi còn có cảm giác rung động ghê người. Dù sao em quyết định thời gian này không ăn cơm chiều, hạ quyết tâm, ai khuyên vô dụng, nói gì cũng không được. Hắn gật gật đầu, tốt lắm, em không ăn, anh ăn. Hắn quả nhiên không cưỡng bách ta ăn cơm chiều nữa, nhưng yêu cầu ta phải cùng hắn, nói cách khác ta mắt to mắt nhỏ nhìn hắn ăn. Ta không lo lắng đáp ứng, bước đầu tiên giảm béo là phải chống cự đồ ăn dụ hoặc điểm ấy thử luyện ta vẫn làm được. Nhưng là ta sai lầm rồi, Lâm Tiễn rất hiểu biết ta yêu thích cùng uy hiếp, hắn cũng quá giành nhược điểm của ta. Con người của ta, đặc biệt lực khắc chế không đủ a, không đủ. Là tốt rồi mỗi lần đi siêu thị tự nhủ hôm nay không mua gì, lại vung tay quá chớn. Góc truyện audio.com, nhưng kết quả cuối cùng là ta liền tính ngay cả đồ cũng không vung nổi. Lâm Tiễn thất loan bát quải đem ta đến một tư gia tiểu viện thật thanh tĩnh. Đó là một chỗ cực khuất, xe bên ngoài không nhiều lắm, nhưng nhìn biển xe xem ra đều thật. Ân, mọi người biết, hắn nói nơi này không có thực đơn, mỗi ngày có nguyên liệu gì thì làm món đó, chỉ có khách cực quen mới có phúc qua nơi này hưởng. Ngồi vào vị trí có ba đĩa nhỏ cá hấp nướng cùng đậu tằm ướp lạnh. Tiếp theo là hai đồ chay, một món măng xiên nấu, một món củ ấu thiêu. Thoạt nhìn rất phổ thông hơn nữa cũng rất ít người thấy lại cực kỳ thơm. Trong đầu kêu gào, người nhà nâng đũa A, chỉ thị thô lỗ như vậy, tay không tự chủ đã nâng lên, nhưng nâng đến một nửa lại cố nén ấn xuống. Lâm Tiễn dường như không thấy, cứ một lần lại một lần gắp đồ ăn, chậm rãi nhấm nháp. Hắn ăn có tư vị ta nhìn đến chảo tâm cong phế. Nam nhân này lòng quá cường đại, dưới ánh mắt như thiêu đốt sáng quắc này, hắn mặt không đổi sắc đem ba chiếc đĩa nhỏ cùng bàn đồ ăn, nửa điểm cũng không lưu lại. Ta hy vọng hắn có thể khách khí chút khuyên ta vài câu ta cũng tìm một cái cầu thang xuống đài. Nhưng tiếp theo gọi thêm đồ ăn, hắn vẫn không nói một lời, trái lại tự ăn, biểu tình kia trông như ăn rất ngon. Thảo, mấy món ăn này cha từ điển hắn nôm mãi mới chém ra được. Ta một bên chừng hắn, một bên liều mạng uống đồ uống miễn phí. Nhưng đáng chết là càng uống nhiều càng bi thương, đồ uống kia là nước ô mai ướp lạnh, là món khai vị. Đói à, tha thiết xem xét Lâm Tiễn tiêu diệt xong hai bàn đồ ăn, ta kém chút nữa không khắc chế được bóp cổ hắn. tự làm bậy là gì, hôm nay xem như hoàn toàn lĩnh ngộ. Lần thứ hai triệt mâm, Lâm Tiễn cầm giấy ăn xoa xoa tay. Hai tay ta nắm cũng không tự giác xoa xoa, nuốt nuốt nước miếng, nghĩ rằng hắn ăn không sai biệt lắm. Sớm chấm dứt loại tra tấn này cũng tốt, ta cũng sớm một chút về nhà ăn hai quả táo lấp bụng. Không ngờ nhân viên lại bưng tiếp thức ăn đến, quả nhiên lần này ta vô pháp chống cự dụ hoặc. Nì mã là chân giò thiêu phết đường a, ánh sáng kia đúng là chọc mù mắt, ngay cả đĩa đựng đều nhiễm kim quang bắn ra bốn phía. Nơi này giò thiêu cũng coi như chiêu bài. Hắn động đũa một chút, đũa đâm vào phần da sáng lấp lánh, lại động động cổ tay, liền ngay cả dây cuốn thịt cũng kéo xuống. Trên đũa, miếng da hồng hồng cực mềm, liền như vậy chiến chiến chấp lên, phảng phất tùy thời sẽ nhỏ xuống. Chiêu bài, đứng thứ nhất, calori cao, cholesterol cao, nhiệt lượng cao, dầu cao, đường cao, mỡ cao. Cao thủ à, có thể đem giò nấu thành như vậy, nhìn một cái chỉ muốn ăn luôn. Chậc chậc chậc chậc chậc, muốn thử không, hắn mỉm cười đưa đũa. Rất ngon, chén nhỏ kiên định đưa qua, chảm đinh tiệt thiết, muốn nửa, nhân, sinh cho ích dục, bại cho thèm ăn. Cuối cùng giò kia vẫn chưa ăn hết, ta cùng Lâm Tiễn hợp lực chỉ tiêu diệt được một nửa, thừa lại thấy tiếc. Ta muốn bảo nhân viên gói lại, chuẩn bị về nhà uy vượng tài. Lúc chờ Lâm Tiễn tính tiền, ta đi toilet, thời điểm đi ra, không cẩn thận đụng phải một phụ nữ có thai. Nhìn đối phương lui lại hai bước tựa vào tường, ta sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Này lão nhân, đứa nhỏ và phụ nữ có thai là không được đánh, vạn nhất có rủi ro ta thế nào bồi nhân ra. Tức thời liền cúi đầu khom lưng chịu tội, cũng may phụ nữ kia không cáu kỉnh nhiều, cũng không trách móc nặng nề lắm. Giúp đỡ nàng ngồi xuống một bên chúc y, ta lại chạy đi rót chén nước ấm. Góc chuyện audio chấm cơm, nàng tiếp nhận uống hai ngụm cười nói đã không có việc gì. Ta xem nàng tuổi không còn nhỏ, hẳn xem như sản phụ cao tuổi. Hơn nữa xem cách nói năng cùng trang phục nàng hẳn là xuất thân rất phú quý, không có khả năng đi một người. Đang lúc tò mò, phía sau truyền đến một đạo âm thanh. Hách Quỳnh, em thế nào đến bên này? Là Lâm Tiễn, ta xoay người muốn giải thích rõ ràng tình huống với hắn, cũng không nghĩ hắn nhìn người phụ nữ phía sau sắc mặt hơi đổi, mày cũng gắt gao nhíu lại. Trực giác nữ nhân radar tự động dựng lên, lập tức ta liền cảm thấy hắn không thích hợp. Đồng thời ta chú ý tới người kia sắc mặt cũng thay đổi, có chút không được tự nhiên, tiếp theo hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu thật lâu không thấy. Lâm Tiễn không trả lời, chính là banh mặt gật đầu, liền kéo ta ly khai. Ta cẩn thận mỗi bước đi, nhìn nữ nhân kia im lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt xin lỗi. Trong lòng càng kỳ quái, hoài nghi cũng suy đoán tùy theo mà đến. Hai người kia tuyệt đối có liên hệ, đến trên xe, không đợi ta hỏi, hắn cũng rất thành thật. Nàng kia kêu Tô Nặc là vợ trước ca anh. Gì, vợ trước, ca anh, đó không phải lão bà Lâm Trạm sao? Ân, coi như hắn ta là lão nam nhân sức quyến rũ, từng có lão bà cũng là bình thường. Lâm Tiễn tự hồ không muốn nhắc tới, nhưng vẫn nói. 6 năm trước đã ly hôn, em luôn nghĩ ca anh là người đàn ông hoàng kim độc thân đâu. Ta thì thào, ai ngờ nhân gia sớm thương hải tang điền. Lâm Tiễn chừng ta một cái, anh ấy thương hải tang điền liên quan gì đến em? Ta ngượng ngùng, cảm khái một chút thôi. Cảm khái, anh xem em là bát quái. Hắn khởi động xe, đều viết ở trên mặt, có rõ ràng như vậy. Ta sờ soạng mặt, hắc hắc cười. Bọn họ sao lại chia tay? Lấy kinh nghiệm ta duyệt qua vô số ngôn tình, Lâm Trạm lần đầu tiên cưới 89 phần là buôn bán đám hỏi. Sau khi cưới sống một thời gian phát hiện cả hai không hợp nhau, sau mới hiệp nghị ly hôn. Bất quá tiểu ngôn là tiểu ngôn, ở trong thế giới hiện thực hôn nhân như vậy luôn duy trì, ít nhất bảo trì bên ngoài hoàn chỉnh, lén liền ngoạn các. Có người bên ngoài, hắn thẳng thắn, ca anh sao, lão hồ ly thoạt nhìn khôn khéo kia cư nhiên cũng có thời điểm ăn vụng không chùi miệng sạch sẽ sao. Lâm Tiễn trợn mắt liếc ta một cái, hung tợn, đương nhiên không phải, dựa vào kia Lâm đại ca bị đeo mũ xanh, tiền đại tàu, ngài quá cường đại, bát quái làm ta toàn thân máu sôi trào, nga nga, nói kỹ một chút được không? Nói một chút đi, em đang nghĩ cái gì hả? Hắn hừ một tiếng, chuyện nữ nhân kia anh cũng không muốn nói. Đừng đừng, em hiếm lạ nghe a, đừng hỏi chuyện người khác. Lâm Tiễn liếc ta một cái. Nếu rảnh không bằng ngẫm lại làm nào giảm cân, không phải nói sợ làm cá voi lục địa sao? Hắn nói sang chuyện khác lại vẫn như cũ không quên tổn hại ta. Cũng may ta đã quen hói quen hắn ngẫu nhiên độc miệng, còn có thể nói trôi chảy. Em sửa chủ ý à, cá voi cái gì không quan tâm, em hiện tại lo lắng là một hàng mẫu thuyền lục địa. Ta cố ý để sát vào hắn, nhe hàm răng trắng. Đè chết anh, xe phanh lại một tiếng, hắn quay đầu nhìn ta ánh mắt sáng quắc. Áp thế nào, xem ánh mắt kia chỉ biết hắn tà ác dứt khoát phá bình phá suất. Anh quản em áp thế nào, dù sao có thể đè chết anh là được. Hắn trầm ngâm một chút, đè chết không bằng cắn chết nhanh hơn. Vừa mới dứt lời mặt đột nhiên gần lại đây, môi hắn dán lại trên môi ta, đại khái là vừa mới đồng loạt đền bù nguyên lòng trắng trứng, cư nhiên còn dính thật lâu. Góc chuyện audio.com, loại chuyện hôn môi này, đã từng thấy, bất quá kinh nghiệm thực tiễn thiếu đến đáng thương nha. Lấy ngón tay tính, lần trước ngủ bị hắn hôn lén, lần thứ nhất bị hắn áp ngã xuống một cánh môi chạm nhau. Dựa vào a, đối tượng cũng chưa thay đổi, ta này cũng quá không tư cầu tiến tới. Một bên miên man suy nghĩ một bên nỗ lực tách khỏi hắn, nhưng mũi vị giò heo rất sức quyến rũ, nhanh chết a, đương nhiên, ta cũng không phủ nhận bản thân cũng rất hưởng thụ. Lúc đầu lưỡi đảo qua chỉ có một chút ngứa, nhưng là làm nó vòng quanh lưỡi nhẹ nhàng dao động, lập tức lỗ tai đỏ dần, ngay sau đó sau gáy thả lỏng, xương bả vai liền sụp xuống. Mà dòng điện mỏng mảnh dọc theo xương sống đi xuống, trực tiếp một chùy vào dây thần kinh, dưới cùng thắt lưng cũng nhuyễn. Cũng không biết bao lâu mới tách ra, ta có chút ảo não nhìn về phía đầu xe, nghĩ vừa rồi mặt trên đèn chiếu vẫn kịp tới. Mỗi lần đều cho hắn chiếm tiện nghi thật sự là càng nghĩ càng khó chịu, kéo khuỷu tay huých huých hắn. Anh thế nào toàn đánh lén a, hắn đã khôi phục khuôn dạng người lúc trước, tứ bình bát ổn nắm vô lăng nói. Cái gì kêu toàn đánh lén, này cũng mới lần đầu tiên mà thôi. Cái gì lần đầu tiên, mệt anh còn nói được ra, lần trước là ở văn phòng anh. Ta đỏ mặt lên, lần đó đưa canh gan lợn, lúc em ngủ, anh nói, anh không làm, lông mi hắn giật giật, giọng điệu tự nhiên, thái độ bình thản hồi đáp. Em nói lần đó à, đúng vậy, người nhà không dám thừa nhận, anh giải thích xem vì sao kẹo vị hoa quả làm thế nào tự miệng em đến miệng anh. Hắn mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, lần đó à, anh sợ em ngủ bị kẹo nghẹn chết trong văn phòng anh, cho nên mới hảo tâm giúp em lấy ra. Anh thế nào lấy ra? Lỗ tai khẳng định là thiêu đỏ, bỏng chết người, dùng miệng lấy ra, anh, đối với loại cường đạo nội tâm cường đại nhưng không biết xấu hổ có logic ta không thể nói gì hơn, chỉ có thể yên lặng dưới đáy lòng quất thảo nê mã, một con hai con ba con. Lần sau em đừng ăn cái loại kẹo này, hắn thân thủ xoa bóp tai ta, ngọt như vậy em cũng không tự béo nha, tê mãnh, Lâm lão nhị, lão tử cùng ngươi liều mạng, cách chương.